Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, màu đen mũi tên. Thanh Lâm coi chừng, khí tức của nó gia tăng lên mấy lần. Vũ Văn Phong mở miệng, hắn mặc dù không biết yêu thiên giờ phút này thực lực, thực sự có thể cảm nhận được cái kia khí tức bạo tăng. Đối với hắn, cũng hoặc là nói đúng giờ phút này Thiên Bình Tông hoặc là Yêu Tông đệ tử mà nói. Chỉ là cổ hơi thở này, liền đủ để khiến bọn hắn biến sắc. Không hổ là Yêu Tông đích thiên tài đệ tử. Bực này yêu thuật, sợ là ít nhất cũng có thượng phẩm địa ma kỹ tầng thứ A. Đồng dạng dừng ở cái kia dương cánh mà khởi đại bằng. Thanh Lâm nhẹ giọng tán thưởng, bất quá rất hiển nhiên. Hắn cũng không có bởi vì yêu thiên khí tức bảo tăng mà lộ ra cái gì kiêng kỵ. Bằng kích thiên địa, cái kia đại bằng trong miệng truyền ra yêu thiên thanh âm, càng là tại thanh âm này rơi xuống về sau, cái kia đại bằng toàn thân đều bộc phát ra nồng đậm màu đen yêu lực. Những này yêu lực phù hiện ở đại bằng bên ngoài cơ thể, theo đại bằng rơi xuống, bỗng nhiên nổ vang. Thanh Lâm, chạy trở về đi. Thanh Lâm lạnh quát một tiếng, thân ảnh nhảy nhảy dựng lên, chẳng những không lùi, ngược lại là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bang bang, hai tiếng trầm đục truyền ra, Thanh Lâm thân ảnh rút lui mà ra, cái kia đại bằng thì là cười lạnh chính giữa, thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Người tu thân thể thì như thế nào, ta hôm nay thân thể không thể so với ngươi chênh lệch. Cái kia đại bằng song rực dương động, tốc độ cũng là đề cao mấy lần. Hắn bén nhọn miệng há khai mở, một đạo hắc quang rồi đột nhiên lao ra. Thanh Lâm rơi trên mặt đất, ánh mắt nheo lại, ở đằng kia hắc quang xông từ lúc đến đây. Hắn tay phải đối với hắc quang, hung hăng vỗ, oanh, cái vỗ này, thiên địa rồi đột nhiên chập trùng mà bắt đầu. Nhưng thấy cái kia trước khi đánh chết Lý Âm Lôi điện thủ trưởng xuất hiện lần nữa, nổ vang chính giữa, cái này lôi điện thủ trưởng trực tiếp đem cái kia hắc quang đập trở thành hư vô. Càng là dư thế không kiệt, hung hăng vỗ vào cái kia bay tới đại bằng trên người. Cái vỗ này trực tiếp làm cho yêu thiên biến thành đại bằng bay ngược đi ra ngoài. Tại bay ngược thời điểm, càng là một ngụm máu tươi phun ra, cái kia lôi điện tê liệt tính cũng làm cho hắn tại đây trong một chớp mắt đúng là không thể đang phi hành, bịch một tiếng té rớt mặt đất. Cái này một ném đúng là lại để cho cái này đại bằng ngã lại nguyên hình, oanh nổ bung, lần nữa hóa thành đầy trời huyết nhục, cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành yêu thiên nhân thể. Giờ phút này yêu thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ngập. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, trong mắt kiêng kỵ sâu đậm. Chiến đến tận đây khác, hắn cơ hồ dùng ra toàn bộ thực lực, có thể lại nhìn Thanh Lâm, ngoại trừ cái kia lôi điện thủ trưởng, là được thân thể cùng với hỏa diễm, thậm chí liền ma kỹ đều không chỗ hữu dụng. Hắn thật sự là không tin, dùng Thanh Lâm như vậy thiên phú, Thiên Bình Tông hội không có phát hiện, càng không có cho hắn ma kỹ tu luyện. Chẳng lẽ đây là Thiên Bình Tông mưu kế không thành? Yêu thiên thần sắc âm trầm, ánh mắt bỗng nhiên lườm hướng về phía Thiên Bình Tông đệ tử chính giữa. Chính trợn mắt há hốc mồm Tống Nguyên trên người, sát ý hiện ra dữ dội. Bị yêu thiên cái này xem xét, Tống Nguyên toàn thân chấn động, giống như là có chút không biết vì sao. Bất quá giờ phút này có Thanh Lâm tại, tình huống cùng lúc trước đã hoàn toàn chuyển biến. Hơn nữa xem trong sân thế cục, cái kia yêu thiên rõ ràng cho thấy không kịp Thanh Lâm. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ánh mắt ngươi gảy đi ra, chằm chằm vào yêu thiên. Tống Nguyên cường tráng khởi đảm lượng, hung hăng nói một câu như vậy. Dùng các hạ thực lực, lại không có cho rằng lĩnh thủ, thật sự là Thiên Bình Tông bên trong đích những người khác. Mù mắt chó, yêu thiệt thở sâu, tay phải chính giữa, cái kia màu đen trường cung lần nữa hiển hiện. Nghe thấy châm ngòi ý tứ, Hàm Xúc Nhi cực kỳ rõ ràng Tống Nguyên biến sắc. Bất quá Thanh Lâm lời nói, nhưng lại làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Có làm hay không, đó là Thanh Mỗ sự tình, ngươi còn chưa có tư cách để làm bình luận. Thật sao? Bất quá thay người xuất đầu, nhưng là phải trả giá một chút, một cái giá lớn. Yêu Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cầm cung, tay trái phía trên hiện ra một căn màu đen mũi tên. Mũi tên này, mũi tên phía trên cũng là hiện ra một chút hắc mang. Hắn thượng truyền lại ra khí tức cực kỳ cổ quái, làm như rất mạnh, bất quá tại đây rất mạnh phía trên còn đè nén phong ấn. Này tiễn chính là Yêu Thiên cùng cái kia màu đen trường cung cùng một chỗ đạt được. Chỉ có 10 chi, dùng một chi thiếu một chi, uy lực mạnh, dựa theo Yêu Thiên cảm giác, đủ để khiến linh đan hậu kỳ chi nhân biến sắc. Trước khi sử dụng một chi, chỉ còn lại có 9 chi. Nếu không phải là bị Thanh Lâm dồn đến tình trạng như thế, Yêu Thiên thật sự là không muốn đem hắn lấy ra. Dù sao dùng một chi tựu ít đi một chi a hát. Hơn nữa, Yêu Thiên cảm thấy, tại đây mũi tên phía dưới cất giấu một cổ kinh khủng năng lượng, nếu không phải là thực lực của chính mình còn thấp, uy lực của nó còn muốn bạo tăng. Cảm thụ được mũi tên này, mũi tên phía trên truyền lại ra uy áp, Thanh Lâm đồng dạng là nhíu mày, cái kia chủng khí tức không khỏi cũng quá mạnh đi một tí. Đây là Yêu Mỗ cuối cùng đích thủ đoạn, các hạ như còn có thể tiếp được, Yêu Mỗ tự nhiên nhận thua. Dù là đập nồi bán sát, cũng sẽ biết kính dâng ra 200 vạn kim tệ. Yêu Thiệt thở sâu, tay trái nâng lên, đem cái kia màu đen mũi tên khoác lên cung trên dây. Cái kia dây cung bị Yêu Thiên sở hữu tất cả lực lượng kéo ra. Hắn cung thể tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, sẽ phải đến uốn lượn cực hạn. Cũng vào thời khắc này, xíu, yêu yêu. Yêu Thiên rồi đột nhiên buông tay, hắn sắc mặt tái nhợt, làm như thoát lực, cái này một mũi tên cơ hồ đưa hắn nguyên lực triệt để rút sạch. Cùng lúc đó, cái kia màu đen mũi tên cũng là cấp tốc bắn ra, tựa như một đạo hắc quang, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Cái kia mũi tên lao ra thời điểm, đầu mũi tên chỗ đúng là tạo thành một đạo hình cung hắc mang. Cái này hắc mang những nơi đi qua, không gian đúng là xuất hiện một đạo hắc tuyến. Cái này rõ ràng cho thấy bị xé nứt dấu hiệu. Bất quá, dùng Yêu Thiên thực lực, còn không đạt được xé rách không gian trình độ. Một màn này, hiển nhiên là cái kia mũi tên khiến cho Thanh Lâm lông mày cau chặt. Hắn có thể cảm giác được, theo cái kia mũi tên bay ra, hắn thượng uy áp càng là tại dần dần tăng cường. Nếu như không còn sớm điểm chặn đường, trong đó ẩn tàng cự đại năng lượng sợ là sẽ phải triệt để bạo phát đi ra. Đến lúc đó cho dù là một tòa cao mấy trăm thước sông núi, cũng sẽ bị hắn trực tiếp nổ nát. Cái này Yêu Thiên tạo hóa cũng không nhỏ, này tiễn không phải là phàm vật. Nếu không có kỳ thật thực lực quá thấp, sợ là không chỉ điểm ấy uy lực. Đan điền chính giữa, Đế Linh mở miệng nói ra. Thanh Lâm gật đầu, hắn sợi tóc rồi đột nhiên phất phới mà bắt đầu. Mà cái kia hai cặp vũ rực, tại vô số người khiếp sợ ánh mắt chính giữa, rồi đột nhiên mở rộng ra đến. Cùng lúc đó, theo vũ rực triển khai, Thanh Lâm khí tức đã ở Yêu Yên trợn mắt há hốc mồm phía dưới cấp tốc bạo tăng. Cho đến giờ phút này, Yêu Yên y nguyên nhìn không ra Thanh Lâm rốt cuộc là hạng gì tu vi, nhưng cái này bạo tăng khí tức nhưng lại để cho hắn cảm thấy giờ phút này Thanh Lâm ít nhất cũng có linh đan trung kỳ đỉnh phong thực lực. Hắn quả nhiên che giấu thực lực. Yêu Thiên mặt lộ vẻ sầu khổ, mà lúc này thực lực bảo tăng gấp hai Thanh Lâm, tín tâm cũng là theo chân gia tăng mãnh liệt. Trận đánh lúc trước Lâm Đồng Phỉ thời điểm, cho dù là hắn đệ tam song vũ dực triển khai, bảo tăng 4 lần thực lực, cũng y nguyên có loại cảm giác vô lực. Có thể yêu thiên, không phải Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm vũ dực dương động, thân thể trực tiếp bay lên trời, cước bộ liền đạp hư không, phảng phất là đạt đến tinh hoàng cảnh, có thể đi bộ thiên hạ, lơ lửng mà động. Cái kia yêu dị tóc tím theo gió phất phới, hai cặp vũ dực triển khai sau lưng. Tại thời khắc này, Thanh Lâm cái kia phảng phất địa ngục thiên sứ giống như thân ảnh, thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.